Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, Hóa Kiếp Phương Pháp. Thiên Trì Động Phủ trong Đại Điện, khắp nơi cầm phi thăng lệnh mà đến tu sĩ tề tụ một đường. Trong Đại Điện cũng không có Thiết Hạ Yến Hội, cũng không có Ti Trúc Dương Cầm, càng không có Yểu Điệu Tiên Tử nhẹ nhàng nhảy múa. Gần kề chỉ là bày ra hơn 100 chỗ ngồi vị, từng ghế trước mặt án trên đài, cũng chỉ vẹn vẹn có trà xanh một bình, chén trà mấy, tuy nhiên chiêu đãi đơn sơ, chúng khách mời lại vui vẻ ra mặt, không chút phật lòng, động phủ chủ nhân Khương Sầm xuất hiện hơi có chút đã muộn. Mọi người cũng không có phàn nàn, Khương Sầm sau khi xuất hiện, chúng khách mời ào ào đứng dậy đón chào. Khương Sầm cùng mọi người từng cái thi lễ, khách sáo một phen hậu, Khương Sầm dựng ở chủ tọa trước, ý bảo mọi người tựu tòa ngồi. Khương môn chủ bế quan hơn 100 năm, tu vi lại tinh tiến không ít, thật đáng mừng, mọi người ào ào chúc mừng. Càng có người trực tiếp hỏi, Khương môn chủ dùng phi thăng lệnh triệu tập chúng ta, đúng vậy, phi thăng đại kế có manh mối. Khương Sầm khẽ lắc đầu, nói ra, phi thăng sự tình, đang tại làm từng bước chuẩn bị, ban đầu ở hạ đẳng bổ thiên người đi dị giới lúc, mang về không ít lần này giới hoặc thiếu bảo vật tài liệu, đã muốn có thể trùng kiến một tòa phi thăng đại trận. Ngay tại hạ bế quan những năm này gian, phi thăng đại trận tuyển chọn cùng kiến tạo đã muốn hoàn thành thất thất bát bát. Còn lại trình tự, chỉ cần tại hạ đốc xúc một phen, trong vòng 3 đến 5 năm là được toàn bộ hoàn thành. Bất quá tại phi thăng trước kia, còn có một việc về đến cả bàn cổ giới sinh tử tồn vong đại sự. Cần cùng chư vị đạo hữu thương nghị đối sách, Khương Sầm lập tức liền đem Xích Quan Tinh đại kiếp sự tình tử nói tỉ mỉ. Ngoại trừ biến mất Hạo Nguyên chân nhân thân phận bên ngoài, mặt khác chi tiết, tỉ mỉ từng cái bàn giao, mọi người nghe vậy kinh hãi, sắc mặt dáng tươi cười cũng dần dần bị kinh ngạc hoặc ngưng trọng mà thay thế. Khương Sầm nói ra, bổn môn đệ tử đã muốn nhiều lần tính toán theo công thức qua. 30 năm hậu Xích Quan Tinh đánh bàn cổ giới tỷ lệ không nhỏ. Không thể khinh thị. Chư vị đạo hữu đều là bàn cổ giới thống lĩnh một phương đẳng cấp cao tu sĩ. Cái này đại kiếp nạn tiến đến trước kia, tại hạ hy vọng có thể cùng chư vị đạo hữu thương nghị ra một cái đối sách. Một gã nguyên đan, trung kỳ tu sĩ nói ra, Xích Quan Tinh thường cách một đoạn thời gian đều vào xem lần này giới một lần. Nhưng mỗi lần đều là gặp thoáng qua, tiếp theo cũng sẽ không ngoại lệ a. Chưa chắc sẽ đánh lên lần này giới. Khương Sầm nói, căn cứ bổn môn tu sĩ tính toán theo công thức kết quả. Xích Quan Tinh quỹ đạo hoàn toàn chính xác cùng bàn cổ giới càng ngày càng gần. Cho dù lúc này đây lại may mắn gặp thoáng qua, nhưng tiếp theo, hạ tiếp theo, cuối cùng không thể tránh né. Đã như vậy, chúng ta mau chóng phi thăng. Rời đi lần này giới là được tránh thoát kiếp nạn này. Có người nói, không ít người âm thầm gật đầu. Kỳ thật không ít người trong nội tâm đều có cùng loại cách nghĩ. Tu tiên cũng không phải hành hiệp trượng nghĩa. Tu tiên giả cũng không phải đại anh hùng. Căn bản không có nghĩa vụ cứu vớt thế giới. Mình là hay không có thể đắc đạo phi thăng, mới vừa rồi là trọng yếu nhất. Khương Sầm mỉm cười, nói ra, trước thời gian phi thăng, tránh né đại kiếp nạn, thật là một cái biện pháp, nhưng là ăn ngay nói thật, tại hạ đối với phi thăng cũng không có quá lớn nắm chắc. Đánh giá định đứng lên nhiều nhất, chỉ có 3 thành cơ hội. Nếu như chúng ta không thể phi thăng thành công, hay là muốn phản hồi lần này giới, tiếp tục tại lần này giới tu hành, đồng thời lại mưu mặt khác phi thăng phương pháp. Nếu như đến lúc đó bàn cổ giới đã bị Xích Quan Tinh đâm cháy, chúng ta tự mất đi lại tìm kiếm phi thăng chi đường cơ hội thứ hai, cho nên nếu có thể hóa giải kiếp nạn này, không đơn thuần là cứu được vô số sinh linh, là trọng yếu hơn cũng là vì chính mình lưu một đầu đường lui. Không biết chư vị đạo hữu có gì tuyệt diệu cách nghĩ, có thể hóa giải kiếp nạn này. Mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Họ Hồ lão giả bỗng nhiên nói ra, chúng ta tu tiên giả tuy có Di Sơn Đảo Hải thần thông, nhưng đối mặt cái này ngôi sao tai họa trời giáng đại kiếp nạn, nhưng cũng là bất lực. Thiên trì cấm địa bên ngoài cũng không có thiếu nguyên đan kỳ đạo hữu, bởi vì không có phi thăng lệnh mà vô pháp đi vào. Không bằng thỉnh những này đạo hữu cũng tiến đến thương nghị một phen. Nói không chừng những này đạo hữu có khác kỳ tư diệu tưởng. Cũng tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu, phân phó bên cạnh một gã đệ tử. Chỉ chốc lát sau, đệ tử kia liền dẫn Xích Hà đạo nhân hơn 10 tên nguyên đan kỳ tu sĩ tiến nhập trong đại điện. Nhìn thấy Khương Sầm hậu, Xích Hà đạo nhân vui mừng quá đỗi. Hắn thi lễ nói, bần đạo sai sót phi thăng lệnh, quả thật suốt đời tiếc nuối. Nhưng cầu Khương môn chủ lại ban thưởng một quả phi thăng lệnh. Bần đạo nguyện dâng ra thân ra, sông pha khói lửa, không chối từ. Khương Sầm nói ra, lần này triệu tập chư vị đạo hữu, thực sự không phải là vì phi thăng sự tình, mà là vì đối phó Xích Quan đại kiếp nạn. Nếu như chư vị đạo hữu có thể tại việc này trung lập hạ đại công, tại hạ tất nhiên hội xuất ra phi thăng lệnh loại bảo vật để báo đáp lại. Nói xong, Khương Sầm đem Xích Quan tinh đại kiếp một chuyện lại tự thuật một lần. Xích Hà đạo nhân vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là thiên hạ lại có lớn như thế khó, hỉ chính là còn đây là lập công cơ hội thật tốt. Chẳng khác gì là lại có một lần tìm được phi thăng lệnh cơ hội tốt. Xích Hà đạo nhân trầm ngâm nói, đã đại kiếp nạn tránh khỏi, chúng ta lại khó có thể lực khiêng, không bằng tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong đào đục địa hạ thành trì, quảng tích kho lúa, đem bộ phận dân chúng rời nhập trong đó, dùng tránh né kiếp nạn này, đợi hạo kiếp đi qua quá khứ, dần dần dẹp loạn về sau, lại từ lòng đất đi ra, trùng kiến gia viên. Có người phản đối nói, Xích Quan tinh nếu là đánh bàn cổ giới, chỉ sợ sơn băng địa liệt, khắp nơi địa chấn biển gầm, nấp trong lòng đất, vạn nhất dưới mặt đất huyệt động sụp xuống rồi, cái kia ẩn thân trong đó dân chúng không một may mắn thoát khỏi, còn không bằng ở lại cánh đồng bát ngát bên trong, vận khí tốt còn có một tia sinh cơ. Còn có tu sĩ đề nghị nói, tại dưới mặt đất tránh né tai nạn, hoàn toàn chính xác ngược lại dễ dàng lâm vào tuyệt cảnh. Không bằng tu luyện khổng lồ tàu cao tốc, ngưng lại ở không trung, chỉ cần không bị Xích Quan tinh vừa vặn đập chúng, mặc hắn sơn băng địa liệt, cũng có thể bình an vượt qua. Chúng tu sĩ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Còn có người cảm thấy Xích Quan tinh chỉ là gặp thoáng qua, lưu lại một chút ít lưu tinh thiên thạch, chỉ cần biên chế mạng lưới khổng lồ, giữ được rơi xuống thiên thạch hoặc chậm lại hắn hạ xuống xu thế, liền không biết tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Còn có tu sĩ đưa ra có thể tu kiến khổng lồ linh quang pháo, đương làm Xích Quan tinh muốn rơi xuống lúc, đem nổ nát hoặc đánh lui. Do đó lại để cho hắn quỹ đạo đều rời đi, cùng bàn cổ giới gặp thoáng qua. Khương Sầm thỉnh thoảng gật đầu, nhưng cũng không minh xác tỏ thái độ. Đại tu sĩ Công Tổ đạo trưởng bỗng nhiên nói ra, Khương môn chủ phải chăng đã có chủ ý? Đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Khương Sầm hỏi lại. Công Tổ đạo trưởng mỉm cười, vô luận chúng đạo hữu đưa ra loại nào đề nghị, Khương môn chủ đều không có cẩn thận thảo luận trong đó lợi và hại. Hiển nhiên là trong nội tâm đã có định đoạt. Lần này triệu tập chúng ta, đại khái cũng chỉ là hy vọng chúng ta ra một ít lực a. Xích Hà đạo nhân nói ra, nếu là như vậy, thỉnh Khương môn chủ cứ việc phân phó chính là. Chúng ta nghĩ ra kế sách, khẳng định xa xa không bằng Khương môn chủ cao minh. mọi người ào ào phụ họa. Khương Sầm than nhẹ một tiếng, nói ra, tại hạ hoàn toàn chính xác có một ít chủ ý, cũng không phải cần chư vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Lần này triệu tập chư vị đạo hữu cũng là hy vọng có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Bất quá, theo trước mắt đến xem, tựa hồ chư vị đạo hữu cũng không có rất tốt phương pháp xử lý. Như vậy đi, chúng ta đều tự chia nhau làm việc, đào móc địa hạ thành trì cũng tốt, kiến tạo khổng lồ tàu cao tốc cũng thế, đều là có thể thực hiện phương pháp, cũng có thể cứu không ít tánh mạng, cũng có thể thất bại, không bằng đồng thời đều phát triển các loại phương án, đồng thời triển khai, thỉnh chư vị đạo hữu tại sau này mấy chục năm trong hết sức chuẩn bị cho tốt thủ đoạn của chính mình, dùng ứng đối đại kiếp nạn. Về phần Tạ Ích Hạ, cũng sẽ xuất lĩnh bổn môn tu sĩ, dùng bổn môn thủ đoạn đến ứng đối Xích Quan đại kiếp nạn. Về phần cuối cùng chúng ta phương pháp phải chăng có thể có hiệu quả, chỉ có thể tận nhân sự, xem thiên ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.